Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1023, anh chàng này, nhất định là không biết phải trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ 30 phút chiều trong một nhà hàng ở thành phố D, tỉnh Phúc Kiến, Mộ Dung Nguyệt gặp ông Mai Giang từ xa đến khoảnh khắc nhìn thấy đối phương. Mộ Dung Nguyệt sửng sốt 2,54551 giây. Cô thật không ngờ người mai mối lại đẹp trai như vậy, so với những đại minh tinh kia cũng chẳng kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Nguyệt nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn như vậy. Chỉ cần anh chàng đẹp trai trước mặt mình là đối tượng được người mai mối giới thiệu, thì cô ấy nhất định sẽ không chút mà do dự đồng ý. Cho dù kết quả cuối cùng là bị lừa tiền và tình, cô cũng cam tâm tình nguyện. Được rồi, những điều trên chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Mặc dù cô ấy là một người đẹp rất kiên định, nhưng cũng không khoa trương tới mức này. Cô giáo Mộ Dung, ông Mai Giang, sau khi hai bên bắt chuyện, họ chào hỏi xã giao một lúc mới gọi người phục vụ vào để gọi món. Giang Phong trực tiếp đưa thực đơn cho Mộ Dung Nguyệt và nói: "Cô Mộ Dung, gộp với ẩm thực ở thành phố D của cô, tôi không biết nhiều cho lắm, hay là cô gọi món đi, gọi 2-3 món đặc sản của người các cô ở đây, những món khác cô cứ tùy ý chọn theo sở thích của mình là được." Mộ Dung Nguyệt cũng không quá khách khí, thực đơn cũng không cần xem, chỉ gọi qua loa vài món. Đợi đến sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô ấy mới giới thiệu nói: "Món hàu biển chiên, vịt kho gừng và măng lạnh mà tôi vừa gọi là đặc sản của chúng tôi ở đây." Giang Phong nghe vậy hai mắt sáng lên, cười nói: "Ba món này tôi chưa từng ăn qua, cô Mộ Dung có thể giới thiệu cho tôi một chút được không?" Tục ngữ có câu thà ở một mình còn hơn hạnh phúc bên nhau, nhiều người không khỏi giới thiệu cho những người bạn có cùng sở thích khi nhìn thấy một cuốn sách được viết cực kỳ xuất sắc. Khi chuyển sang sành ăn cũng vậy, nhiều người không khỏi giới thiệu cho người thân, bạn bè khi nếm thử một loại món ngon nào đó. Đặc biệt khi trò chuyện với người nước ngoài về ẩm thực quê hương, nhiều người không khỏi giới thiệu món ăn nổi tiếng và đặc sắc nhất của quê hương mình với người nước ngoài. Mộ Dung Nguyệt cũng không ngoại lệ, thấy ông Mai Giang đến từ tỉnh Quảng Tây có hứng thú với món ngon đặc sản của họ, cô ấy vô cùng thích thú nói: "Được, vậy tôi sẽ giới thiệu một chút cho ông Mai Giang đây. Chúng tôi ở đây thích ăn hàu biển, và có rất nhiều cách chế biến hàu biển chiên là một trong số đó. Xào hàu là phải chọn những con hàu tươi, căng mọng, rửa sạch cho hết phù sa, đảo đều với bột khoai lang trong nước mắm tỏi xanh, cho vào chảo chiên chín vàng, cuối cùng cho trứng gà đã đánh tan vào. Hàu biển chiên kiểu này có vị giòn, nhân mịn, là một trong những món ngon địa phương mà du khách nước ngoài nhất định phải gọi khi đến thăm thành phố D của chúng tôi." Giang Phong cười nói: "Cái này nghe hay đấy, lát nữa phải thử một chút." Mộ Dung Nguyệt khẽ mỉm cười, tiếp tục giới thiệu: "Vịt kho gừng cũng là một món ăn đặc sắc ở đây. Tôi sẽ không giới thiệu cách làm cụ thể, tóm lại món ăn thành phẩm có màu sắc hấp dẫn, thơm, ngon và giàu dinh dưỡng, đặc biệt là lát gừng Khương Mẫu nhất định là linh hồn của nó, mùi vị vô cùng độc đáo. Sau khi nếm thử, anh sẽ biết điều tôi nói là đúng." Giang Phong gật đầu nói: "Là món ăn đặc sản được công nhận ở một nơi nhất định có nét độc đáo riêng. Món vịt kho gừng này có thể được cô Mộ Dung ngưỡng mộ đến như vậy thì hương vị nhất định rất độc đáo, rất đáng để mong chờ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt tiếp tục rất hứng thú giới thiệu: "Trong 3 món ăn đặc sắc mà tôi vừa gọi, bất kể là hàu biển chiên hay vịt kho gừng, chúng đều có lượng người dùng rất rộng. Còn món thạch măng đất mà tôi sắp nói tới đây, một số thực khách không thể ăn được. Cũng không biết ông Mai Giang có thích hay không." Cố Diệp Phi Viêng Phong cười nói: "Tôi là một người có thể ăn được những món ăn bình thường, ngoại trừ những món ăn khá khó ăn, món thạch măng đất này là món ăn liên quan đến măng sao?" Mộ Dung Nguyệt cười tươi và nói: "Tôi biết ông Mai Giang sẽ nói như vậy, rất nhiều người khi nghe cái tên này đều cho rằng món ăn này có liên quan đến măng, nhưng thực ra không phải vậy. Măng đất hay còn gọi là măng sơn, được sinh ra trong các hang cát trên bãi biển, nó trông giống như một con giun đất, thuộc ngành Astrozoa, tên khoa học là Astrocystis coli. Nó chứa chất keo, dài từ 2 đến 3 tấc, hình dáng xù xì, màu nâu sẫm, có con dày bằng ngón tay trỏ, con mảnh như cọng lúa và dài bằng ngón tay cái, nó cũng kéo theo một cái đuôi, dài 1 hoặc 2 inch, mỏng như que diêm và co duỗi tự do như cái đuôi, linh hoạt. Thạch măng đất là sản phẩm đông lạnh được chế biến từ măng đất, là đặc sản được người dân địa phương chúng tôi ưa chuộng. Giang Phong kinh ngạc nói, cái này thật đúng là mở mang tầm mắt, hóa ra món này vẫn là hải sản, ai mà lại đặt tên như vậy thật dễ làm người khác hiểu lầm. Mộ Dung Nguyệt cười nói, bản ghi chép đầu tiên liên quan đến thạch măng là Mân Tiểu Ký, do Chu Lượng Công viết vào thời nhà Thanh, ông ấy viết trong sách thế này, tôi thường ăn thạch măng đất ở Phúc Kiến, mùi vị rất lạ, nhưng nghe nói chúng sinh ra ở ven biển, nhìn giống run đất, nhưng tôi không biết trông như thế nào. Cách chương